Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, nhưng nàng cần thiết rời đi nơi này. Một phút đồng hồ đều không nghĩ muốn nhiều đãi. Thanh Thanh, người có thể hay không cho ta mượn một chút tiền? Chờ ta về sau kiếm lời nhất định sẽ còn cho ngươi. Lý Thiến Hề nôn nóng bắt lấy Hạ Thanh tay. Hạ Thanh nhíu mày, ngươi rốt cuộc ở bên ngoài làm cái gì? Vì cái gì như vậy nóng lòng đòi tiền? Ngươi sẽ không lộng cái gì vườn trường thải đi? Hạ Thanh làm lại nghe nhìn đến rất nhiều về vườn trường thải. Lỏa thải chờ tin tức, chỉ cần vào hố, như vậy có bao nhiêu tiền đều bổ khuyết không trở lại. Nàng cũng không biết những cái đó hai tử nghĩ như thế nào. Đặc biệt là lỏa thải. Hiện tại tuy rằng mở ra lại cũng không đến loại tình trạng này. Sẽ không sợ người khác đem chính mình này đó ảnh chụp phát ra đi sao? Đến lúc đó còn như thế nào làm người? Không phải, không phải, ta chỉ là hiện tại nhu cầu cấp bách tiền. Người cho ta mượn một chút được không? 5 vạn, không, 8 vạn, không được 1 vạn cũng có thể. Lý Thiến Hề thần sắc khẩn trương, một bộ kề bên hỏng mất bên cạnh. Hạ Thanh cũng không có để ý tới nàng, nghiêm khắc nói, ngươi hiện tại yêu cầu chính là chạy nhanh cùng người trong nhà liên hệ. Một nữ hài tử không trở về nhà, ngươi muốn làm gì, ngươi có biết hay không mụ mụ ngươi có bao nhiêu lo lắng? Không không không, ta không thể trở về. Lý Thiến Hề vẻ mặt hoảng sợ, ta tuyệt đối không thể trở về. Hạ Thanh Thanh, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Cho ta mượn một chút tiền được không? Nhà ngươi như vậy có tiền, chẳng lẽ liền không thể cho ta mượn một chút sao? Bởi vì ta ra có tiền ngươi liền cố ý hố ta. Lý Thiến Hề ngẩn người. Ngươi nói cái gì? Trên mạng cái kia Tần Sâm chính là ngươi đi. Ngươi như vậy chơi ta là vì cái gì? Nếu gần là vì tiền, vì cái gì lại tưởng dụ dỗ ta xuất ngoại? Ta xuất ngoại không thành. Ngươi còn hướng dẫn ta tự sát, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn như vậy thiết kế ta? Cuối cùng một câu là Hạ Thanh Thanh giống ra tới, mang theo ai oán cùng phẫn nộ. Lý Thiến Hề lảo đảo lui ra phía sau vài bước, chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi làm sao mà biết được? Hạ Thanh trên cao nhìn xuống nhìn nàng, quả nhiên là ngươi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta Hạ Thanh Thanh cũng không có nơi nào thực xin lỗi ngươi địa phương đi. Làm ngươi chép bài tập cũng là chính ngươi tìm tới môn. Cấp thù lao có thể so thị trường giới cao đến nhiều. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Bởi vì ta chán ghét ngươi. Lý Thiến Hề cuối cùng kia căn thần kinh rốt cuộc banh không được. Cả người trực tiếp hỏng mất khóc lớn lên. Ta ghen ghét ngươi. Dựa vào cái gì ngươi người như vậy sẽ như vậy may mắn? Rõ ràng một chút đều không nỗ lực, không thông cảm người khác, rõ ràng bị mọi người sủng còn cảm thấy người khác đều thua thiệt chính mình đối chính mình không tốt. Ta đâu, ta như vậy nỗ lực, ta đã như vậy nỗ lực tồn tại, vì cái gì chính là phải vì khó ta? Vì cái gì liền không cho ta hảo hảo quá? Hạ Thanh nhìn trước mắt bị ghen ghét vặn vẹo người. Người này thật đúng là, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi hành động, sẽ hại chết một người tánh mạng, ta không có, rõ ràng là chính ngươi tùy hứng, sau đó làm bậy, cùng ta không có quan hệ. Lý Thiến Hề trực tiếp giống lên, chính ngươi thích làm mộng tưởng hão huyền, ta chưa từng có minh xác nói qua ta là ai, hết thảy đều là chính ngươi đoán, ta cũng không có cho ngươi đi tự sát. Cũng là chính ngươi không coi trọng sinh mệnh, cho nên mới sẽ như vậy đi làm. Lúc ấy nếu không phải ta, ngươi căn bản là vô pháp chịu đựng đoạn thời gian đó. Là ta bồi ngươi nói chuyện phiếm, nói một ít ngươi thích nghe nói, mới làm ngươi có hy vọng ta đây còn phải cảm ơn ngươi lạc. Hạ Thanh cười lạnh, tuy rằng những lời này một bộ phận là đúng, Hạ Thanh Thanh xác thật lúc ấy là phi thường vui sướng. Bởi vì quá thích loại cảm giác này, trong lòng còn có nghi hoặc đều lựa chọn tính quên mất. Nhưng giả chính là giả, không phải thiệt tình mà chống đỡ, thực mau liền dễ dàng sụp đổ, vì thế sau lại có những cái đó sự. Hạ Thanh Thanh tự sát chuyện này xác thật không thể hoàn toàn quái Lý Thiến Hề. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không vô tội. Lý Thiến Hề khí thế tức khắc yếu đi xuống, trực tiếp quỳ gối Hạ Thanh trước mặt. Thanh Thanh, là ta trước kia sai rồi. Ngươi như thế nào đánh ta mắng ta đều được. Ta cầu xin ngươi có thể hay không cho ta một chút tiền. Ta hiện tại thật sự thực yêu cầu tiền. Xem ở chúng ta cũng có chút làm ra vẻ. Ta mặc kệ thế nào cũng bồi quá ngươi nói chuyện phiếm phân thượng. Cầu xin ngươi cho ta mượn được không? Nếu không ta thật sự muốn căng không nổi nữa. Lý Thiến Hề khóc đến thương tâm cực kỳ. Cả người phi thường tuyệt vọng. Hạ Thanh là nàng cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thanh tuy rằng phẫn nộ nàng từ trước hành động, nhưng nhìn đến như vậy nàng, vẫn như cũ sẽ tò mò đến tột cùng là cái dạng gì tao ngộ làm nàng như thế. Hôm nay từ Lý Mụ Mụ bên kia không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trừ bỏ gần nhất nàng học tập không đủ nghiêm túc, phi thường dễ dàng hoảng hốt ở ngoài, cũng không có chuyện gì phát sinh. Lý Thiến Hề tuy rằng trước kia làm ra như vậy sự, cũng chỉ bất quá là trên mạng dám như thế. Bình thường chính là cái nhát gan nội hướng nữ sinh, giao tế mặt phi thường tiểu, bình thường chính là hai điểm một đường, sẽ không cùng bên ngoài người hạt hỗn. Trường học bạo lực nàng cũng không có gặp được quá, kia còn có chuyện gì đâu. Lý Thiến Hề không biết nghĩ tới cái gì, trực tiếp nôn khan lên. Hạ Thanh nhíu mày, người không phải là mang thai đi. Ta không có, ta khẳng định không có. Ta không có khả năng mang thai. Lý Thiến Hề đột nhiên điên cuồng hét lên, đáy mắt toàn là sợ hãi, không ngừng bắt lấy thân thể của mình, một bộ phi thường ghét bỏ chính mình bộ dáng. Hạ Thanh xem nàng không thích hợp, vội vàng đem nàng đôi tay giam cầm trụ. Lý Thiến Hề, ngươi bình tĩnh một chút. Không, đừng tới đây, không cần lại đây, ta cầu xin ngươi đừng tới đây. Ta sẽ hảo hảo nghe lời. Ngươi không cần đối với ta như vậy. Lý Thiến Hề nửa là điên cuồng nửa là thanh tỉnh. Cả người đều không thích hợp. Nơi này động tĩnh như vậy đại. Thực mau hấp dẫn phụ cận người vây xem lại đây. Liền nhìn đến Lý Thiến Hề cả người đều hỏng mất. Đây là có chuyện gì? Có người nhìn về phía Hạ Thanh Thanh ánh mắt có chút không tốt. Còn tưởng rằng nàng đối Lý Thiến Hề làm cái gì? Cùng ta không có quan hệ. Nàng hôm nay mất tích một ngày, ta làm nàng cấp người trong nhà gọi điện thoại. Hạ Thanh còn không có nói xong, Lý Thiến Hề trực tiếp hét lên, không cần gọi điện thoại cho ta mẹ. Không cần, ta không cần trở về, ta không cần trở về, ta không cần thấy người kia. Nói đột nhiên thoát ly Hạ Thanh giam cầm, trực tiếp tưởng hướng giáo ngoại hướng. Hạ Thanh hiện tại đã luyện hảo một trận dịch gia quyền. Bản thân sức lực cũng khá lớn, Lý Thiến Hề bất quá nho nhỏ một con, không biết như thế nào đột nhiên bộc phát ra lớn như vậy lực lượng. Trực tiếp đem Hạ Thanh tránh thoát khai, may mà mọi người phản ứng mau, vội vàng đem nàng cấp ngăn lại, nếu là cái dạng này lao ra vườn trường, chỉ sợ cũng phải bị xe đâm chết. Lý Thiến Hề không ngừng thét chói tai, không cần mang ta sẽ đi, ta không cần trở về. Ta không cần, tất cả mọi người đều cảm giác không thích hợp, cũng biết hết thầy cùng Hạ Thanh không quan hệ, nhưng đều không công phu xin lỗi. Nỗ lực đem Lý Thiến Hề vây quanh ở trong giới. A, nàng thế nhưng cắn ta. Một cái nam sinh bị đột nhiên cắn một ngụm, kia một ngụm lại tàn nhẫn lại tuyệt, lại tránh thoát không khai. Đau đến hoa hoa kêu, Hạ Thanh không thể làm nàng vẫn luôn như vậy nháo đi xuống. Bàn tay hướng trên cổ một phách, Lý Thiến Hề thân thể tức khắc mềm xuống dưới, sụi lơ ở một cái Hạ Thanh trong lòng ngực, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoa, đồng học, người này tay cũng thật lợi hại a. Hạ Thanh không công phu tại đây nói giỡn, nói, chạy nhanh liên hệ lão sư, nàng cái dạng này thực không thích hợp. Đúng rồi, các ngươi không vội mà về nhà. Phiền toái lưu lại cho ta làm chứng kiến, đại gia hỏa lúc này mới nhớ tới vừa rồi đối Hạ Thanh. Hiểu lầm, đều hơi hơi mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng xin lỗi. Đại gia hợp lực đem Lý Thiến Hề đưa đến phòng y tế. lại thông chi lão sư, không ít người đều nguyện ý lưu lại một hồi làm nhân chứng. Để tránh nhân xấu quá ít đến lúc đó nói không rõ. Chủ nhiệm lớp còn có Lý Mụ Mụ thực chạy mau tới rồi phòng y tế. Lý Mụ Mụ nhìn đến người trong nháy mắt tức khắc qua một chút khóc ra tới. Cả người sụi lơ trên mặt đất, bị người nâng mới có thể đi đến Lý Thiến Hề mép giường. Đây là có chuyện gì? Chủ nhiệm lớp hỏi, Hạ Thanh đem sự tình trải qua nói ra. Bất quá đem Tần Sâm kia đoạn cấp ẩn tàng rồi. Nếu không nơi này người nhiều như vậy, chỉ sợ ngày mai liền đến chỗ tin đồn nhảm nhí. Lý Mụ Mụ cũng còn ở nơi này. Nếu biết chính mình nữ nhi còn có như vậy sự, còn làm nhiều người như vậy biết, nếu là ra chuyện gì liền phiền toái. Chủ nhiệm lớp nghe được Lý Thiến Hề kêu ra tới những lời này đó. Mày gắt gao nhíu lại, đáy lòng mơ hồ đoán được cái gì. Nàng đối với đoàn người nói, nơi này có chúng ta, hiện tại đã khuya, các ngươi đi về trước, đừng trở về chậm nhà khác người ta nói. Nếu nhà các ngươi người hỏi, có thể cho ta gọi điện thoại, ta theo chân bọn họ giải thích đại gia biết nơi này không có bọn họ sự. Cũng liền sớm rời đi, trước khi đi chủ nhiệm lớp làm cho bọn họ cần phải bảo mật. Đại gia cũng đều đồng ý, Hạ Thanh cũng không có tiếp tục lưu lại, nên nói nàng đã đều nói. Kế tiếp liền xem chủ nhiệm lớp bọn họ có thể tra ra cái gì. Thanh Thanh, ngươi hôm nay như thế nào trở về đến như vậy vãn? Khâu Đình phía trước liền thu được Hạ Thanh tin tức, cho nên trong lòng đảo không lo lắng. Hạ Thanh không có giấu giếm, đem sự tình nguyên bản nói cho cấp Khâu Đình. Khâu Đình nghe xong nhíu mày, nếu ngươi không có nghe lầm, nàng cũng không có nói sai. Chỉ sợ nơi này đầu cất giấu phi thường xấu xa sự. Như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu? Thật là, ai thân là một cái mẫu thân cùng một nữ nhân? Khâu Đình cảm thấy ghê tởm cực kỳ. Hạ Thanh cũng đoán được, Lý Thiến Hề gặp được có thể là nữ hài tử nhất không muốn đụng tới sự. Nàng có khả năng bị cha kế cấp làm bẩn, hơn nữa thời gian cũng không đoàn, có lẽ hiện tại còn mang thai. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy không chỉ là làm bẩn bản thân mang cho Lý Thiến Hề thật lớn thương tổn. Còn giống như gì đối mặt chính mình Mụ Mụ, càng là nàng nói sợ hãi. Bởi vậy Lý Thiến Hề muốn trốn, tuy rằng tự cái chính mình Mụ Mụ, lại vẫn muốn vứt bỏ chính nàng tránh thoát. Những việc này nàng không dám cùng Mụ Mụ nói. Cả người tràn ngập tuyệt vọng, Hạ Thanh Thanh nàng cuối cùng cứu mạng rơm rạ. Bởi vì từ trước Hạ Thanh Thanh rộng rãi, làm vẫn có cầu sinh dục nàng, nhìn đến cuối cùng một tia hy vọng, trốn, lấy một tuyệt bút tiền vĩnh viễn thoát đi cái này dơ bẩn địa phương. Này có lẽ chính là nàng vì cái gì sẽ vặn vẹo, ghen ghét thành cái dạng này duyên cớ, tuy rằng này cũng không phải thương tổn người khác lý do. Lại có một lời giải thích, Hạ Thanh Thanh cùng Lý Thiến Hề giống nhau. Cha mẹ đều ly hôn thả tái hôn, tuy rằng Hạ Thanh Thanh cảm thấy tất cả mọi người đem nàng vứt bỏ. Đối nàng một chút đều không tốt, nhưng làm người đứng xem lại có thể xem đến minh bạch. Hạ Thanh Thanh kỳ thật vẫn luôn bị người quan tâm yêu quý. Chỉ là chính nàng không biết mà thôi, có được hạnh phúc người không quý trọng, muốn có được hạnh phúc người lại nước sôi lửa bỏng. Như vậy đối lập, làm Lý Thiến Hề nguyên bản tối tăm tâm càng thêm vặn vẹo. Do đó làm ra một ít thương tổn người khác tới sung sướng chính mình sự. Có lẽ chỉ có như vậy, nàng mới cảm thấy cân bằng, mới có thể cảm thấy chính mình không có như vậy khổ. Loại này vặn vẹo tâm tính thật giống như nhìn đến kẻ có tiền xui xẻo giống nhau. Rõ ràng cùng chính mình không hề quan hệ, cũng không phải đến lợi giả. Nhưng có người chính là cao hứng. Hạ Thanh phía trước từ hai người trên mạng lịch sử trò chuyện cũng nhìn ra được. Lý Thiến Hề có chút thời điểm là thiệt tình. Hai người ở rất nhiều thời điểm lưu đến phi thường vui vẻ. Cho nên làm Hạ Thanh Thanh cũng trầm mê trong đó. Có lẽ, lúc ấy cũng là Lý Thiến Hề khó được vui thích thời điểm. Ở nào đó thời điểm cũng xác thật đem Hạ Thanh Thanh coi như bằng hữu. Cũng khiến cho nàng đang lẩn trốn ly phía trước, nghĩ tới Hạ Thanh Thanh. Ngày hôm sau, Hạ Thanh suy đoán bị chứng thực, chương 42 Lý Thiến Hề từ ngày đó lúc sau. Liền không còn có xuất hiện quá, ai cũng không biết nàng rốt cuộc đi nơi nào, đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng trường học vẫn luôn ở bảo mật, nhưng đại gia cũng vẫn là loáng thoáng đoán được cái gì. Bất quá đều là bắt gió bắt bóng, cũng không có người chân chính rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa Lý Thiến Hề cũng không phải cái gì sinh động nhân vật. Rất nhiều người đều không có cùng nàng nói qua một câu. Bởi vậy trừ bỏ ngay từ đầu đại gia sẽ hỏi một câu. Sau lại cũng liền không có để ý cái này biến mất đồng học. Có một ngày khóa gian thời điểm, Dương Nhất Đông chạy tới. Một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Hạ Thanh Thanh, người biết ta nghe được cái gì tin tức? Cái gì? Dương Nhất Đông từ trước đến nay một kiện hạt mè đậu xanh đại sự. Đều làm cho cùng thế kỷ đại tin tức dường như. Hạ Thanh đã bình tĩnh, phi thường có lệ hỏi một tiếng. Dương Nhất Đông nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Ta biết Lý Thiến Hề vì cái gì không tới trường học. Hạ Thanh dừng một chút, vì cái gì, nàng mang thai, người như thế nào biết. Hạ Thanh ngày hôm qua đã đoán được loại này khả năng. Hiện tại chứng thực, đảo cũng không ngoài ý muốn. Này ngươi cũng đừng quản. Chỉ cần là chúng ta trường học phát sinh sự, liền không có ta không biết. Dương Nhất Đông vẻ mặt đắc ý rào rạt vỗ vỗ ngực. Hạ Thanh chỉ là gật gật đầu, cũng không có thoát ra quá nhiều cảm thấy hứng thú biểu tình. Cái này làm cho Dương Nhất Đông rất là buồn bực, y theo hai người phía trước ngươi gút mắt, lại thế nào Hạ Thanh cũng không nên là cái dạng này thái độ a. Uy, ngươi vì cái gì như vậy bình tĩnh? Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết chuyện này? Lý Thiến Hề biểu hiện đến đặc biệt ngoan ngoãn, hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng chơi lớn như vậy, không chỉ có gạt người tiền, thế nhưng còn làm ra loại sự tình này. Trong trường học yêu đương người không ít, tuổi này vốn chính là xôn xao thời điểm, đại gia cũng không cho rằng kỳ, còn phi thường hướng tới, nhưng phần lớn đều là thuần thuần luyến ái. Nháo ra mạng người đây là đại bộ phận người không thể tiếp thu. Đối loại này hành vi rất là khinh thường. Hạ Thanh thế nhưng một chút cũng không kinh ngạc cùng tò mò. Hắn biết tin tức này thời điểm, trực tiếp một câu ta thảo cấp phun ra tới. Thiếu chút nữa không bị nàng mẹ đánh chết. Không có, Hạ Thanh thực bình tĩnh mở miệng. Dương Nhất Đông nhìn đến Hạ Thanh biểu hiện như vậy, trong lòng rất là thất bại. Còn tưởng rằng chia sẻ tin tức này Hạ Thanh sẽ thực kích động đâu. Nguyên bản ta còn tưởng cùng ngươi tiếp tục bái một bái. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không có hứng thú, Hạ Thanh nhìn về phía Lý Thiến Hề chỗ ngồi. Mặt trên trống trơn không có người, trải qua ngày đó sự, nàng liền đoán được người này hẳn là sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Đối với như vậy kết quả, nàng trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng, mặc kệ nàng đã trải qua cái gì, ở nàng quyết định đối Hạ Thanh Thanh phóng thích ác ý thời điểm. Nàng liền đứng ở thương tổn giả thân phận thượng, mặc dù nàng một ít không tốt trải qua đáng giá đồng tình. Khá vậy giới hạn trong kia sự kiện bản thân, nàng trải qua bất hạnh, hẳn là đuổi theo cha kia thi bạo giả, nhưng cũng không thể bởi vậy chạy thoát nàng đối người khác đã làm sự. Một cái cớ chính mình bất hạnh, đi thương tổn vô tội người, ở nàng cử đao địa phương kia một khắc, đã trở thành chính nàng nhất chán ghét người. Một người chỉ cần thương tổn người khác, mặc kệ nàng xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, kia đều là không thể tha thứ, việc nào ra việc đó, này không phải chạy thoát trách nhiệm lấy cớ. Hạ Thanh đối người này thích không được, bất quá vẫn là hỏi một câu, nàng làm sao vậy? Dương Nhất Đông lắc đầu thở dài, nàng cũng là cái xui xẻo tột cùng người, đụng phải thật không tốt sự, Lý Thiến Hề ngày hôm qua té xỉu bị đưa đến phòng y tế. Một cha liền phát hiện nàng đã mang thai, cái này làm cho Lý Mụ Mụ đương trường thiếu chút nữa hỏng mất. Không thể tin được chính mình ngoan ngoãn nữ như thế nhưng sẽ làm ra loại này gièm pha. Lý Thiến Hề mỗi ngày đều đúng hạn về nhà. Chưa bao giờ đi ra ngoài hạt hỗn, cũng không có cùng cái nào khác phái đi được rất gần. Lý Mụ Mụ cảm thấy khẳng định là nàng bị người làm bẩn. Lý Thiến Hề tỉnh lại thời điểm, Lý Mụ Mụ chất vấn nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lý Thiến Hề vừa mới bắt đầu chỉ là vẫn luôn ở khóc. Cái gì đều không có nói. Đem Lý Mụ Mụ cấp không được. Sau lại tại tâm lý bác sĩ Trần An cùng hướng dẫn hạ. Mới dần dần đem giấu ở đáy lòng sự nói ra. Lý Thiến Hề hoài hài tử không phải người khác, là nàng kế huynh, đều không phải là tự nguyện, mà là bị cưỡng bách. Nàng kế huynh đối nàng quấy dày đã lâu. Nàng cũng nghĩ tới nói cho Mụ Mụ. Chính là nhìn đến chính mình Mụ Mụ thân thể như vậy kém. Nếu nói cho nàng chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nàng không dám. Nàng kế huynh dám không kiêng nể gì quấy dày nàng là có điều dựa vào. Lý Mụ Mụ tuy rằng thực xui xẻo nhiễm phi thường không hảo khỏi hẳn bệnh mãn tính. Phi thường tiêu tiền không nói còn lăn lộn người. Lý Mụ Mụ trong nhà không thế nào hảo. Bởi vì tính cách mềm mại. Ở trận đầu hôn nhân thời điểm, bởi vì trượng phu ngoại tình thả trước tiên làm chuẩn bị. Ly hôn thời điểm, Lý Mụ Mụ là bị bắt mình không rời nhà. Lý Mụ Mụ mấy năm nay đem tinh lực đều đặt ở gia đình thượng. Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ tìm điểm tán sống cấp trong nhà bổ sung gia dụng. Nhưng tránh đến tiền cũng không nhiều. Hơn nữa cơ bản đều dùng ở tiểu trong nhà. Không có gì tích tụ. Mang theo Lý Thiến Hề ly hôn lúc sau sinh hoạt thực gian khổ. Vì nhiều tránh điểm tiền, mỗi ngày đều là cao phụ tải lao động, cũng vì hậu tới trọng tật chôn xuống mầm tai họa. Hết chương.